đơn giản là yêu. Chương 42, chuyện về anh trai. Nghi ngờ, góc truyện audio.com. Hai người thì chăm chú nghĩ về tình thân, hai cô nàng từ xa nhìn thấy cứ nghĩ họ tư tưởng đến cô nào khi cười mỉm, mỗi người chạy theo dòng suy nghĩ riêng của bản thân, nhưng vẻ khá xa mà lại gần, có hai người đang suy nghĩ về nhau. Chỉ là họ không hề biết đối phương chính là người mình đang suy nghĩ đến. Ái Mi, chị hỏi em một chuyện được không? Thiên Như e dè, chị khách sáo quá, hỏi đi em biết em trả lời. Ái Mi cũng cười, em có anh trai chứ? Thiên Như biết sơ chuyện của cô do Ái Di kể, cô cũng dè chừng, sợ là tổn thương Ái Mi. Có, anh trai em rất tốt với em. Trong câu nói của Ái Mi chất chứa nhiều sự yêu buồn lắm. Thiên Như nghe và cũng thấy buồn theo, khiến cô không thể hỏi, nếu không đụng đến vết thương mất người thân của Ái Mi. Có chuyện gì ra, chị cứ nói đừng ngần ngại. Em có thể kể cho chị về người anh trai của em không? Thiên Như đang suy tính điều gì đó. Dạ vâng, anh em tên Mạnh Hải, hơn em 3 tuổi thì phải. Anh rất tốt với em, dạy em hát, dạy em đàn, dạy em vẽ. Hay dẫn em đi chơi, hay bị thương tích đầy người do em gây ra. Anh rất tốt bụng, lại thích giúp đỡ những người nghèo khó, người lớn tuổi. Những ngày tháng trước đây em sống rất hạnh phúc khi có anh và gia đình bên cạnh. Nhưng rồi tai nạn lại ập xuống gia đình em, khiến em và mọi người mãi mãi cách xa nhau, có thể nói mỗi người một thế giới. Nói đến đây, trong mắt Ái Mi có giọt gì đó long lanh. Rồi nó từ từ nhỏ xuống đôi gò má của cô. Phải chăng đây chính là nỗi buồn mà chôn sâu ngần ấy năm? Ái Mi, chị xin lỗi. Không sao đâu chị, lâu rồi em chưa được kể về anh em như thế. Ái Mi, anh em mất vào ngày nào? Năm em 7 tuổi, ngày 23. Sao, ngày 23, Thiên Như giật mình, không phải ngày này, Mạnh Hải vào viện sao? Có chuyện gì hả chị? Em có tín vật không? Có, em có giữ một sợi dây chuyền, khi anh em mất anh em cũng có đeo. Mặt hình tròn, ở giữa là hình hai đứa nhóc, một nam một nữ phải không? Dạ, có chuyện gì sao? Từ, dạ, của Ái Mi khiến Thiên Như đơ như tưởng. Mạnh Hải nói, anh ấy cũng có một đứa em gái, có đeo một tín vật. Sợi dây chuyền mà Ái Mi kể hình như cô đã nhìn thấy nó nằm trong phòng của Mạnh Hải tức Nhật Thuận. Không lẽ chuyện này có liên quan gì chăng? Nhật Thuận từ xa thấy Ái Mi hình như đang khóc, Minh Phong cũng nhìn thấy nên hai anh tiến lại. Cũng không quên mang theo hai tác phẩm mà hôm nay hai anh làm họa sĩ. Em làm sao vậy Ái Mi? Minh Phong lo lắng, em không sao, hai anh vẽ gì thế? Anh vẽ hình của một cô gái anh từng yêu. Minh Phong chia tờ giấy ra. Hoa, đẹp lắm, mà hình như nó quen quen. Là Kim Vân bây giờ. Sao, Kim Vân từng là người anh thương sao? Ái Mi ngạc nhiên, Thiên Như không chú ý nữa, cô miên man suy nghĩ về chuyện lúc nãy. Có khi nào Ái Mi chính là em gái Mạnh Hải không? Thiên Như, Nhật Thuận lay người cô. Hà, Thiên Như giật mình, sao em thơ thần vậy? Không gì, anh vẽ gì vậy? Phải đó, anh vẽ gì vậy? Ái Mi lau khô nước mắt, mỉm cười hỏi. Này, Nhật Thuận đưa bức tranh ra cho Ái Mi và Thiên Như xem. Nhìn vào bức tranh Ái Mi bàng hoàng, cô vô tình làm rơi bức vẽ của Nhật Thuận xuống đất. Thiên Như, Nhật Thuận cùng Minh Phong hoàn toàn khó hiểu nhìn cô. Một giọt, hai giọt rồi càng nhiều hơn nữa. Khóe mắt cô đọng nước, đôi mắt cô đỏ hoe. Cảm giác của Ái Mi lúc này lâng lâng không tả được. Phải chăng bức tranh đó đã ảnh hưởng đến cô sao? Cách chương.